Vô thường, chương 767. 6 vị cao nhân, góc truyện audio.com. Dưới sự cầm đầu của Trang Chính Kiền và Bố Trường Thiên, cao thủ linh giai của các đại gia tộc ngay ngắn đi đến trước mặt 6 dược thi. Trang Chính Kiền nghiêm túc ôm quyền nói: "Trang mỗ thay mặt các đại gia tộc của linh mạch chi địa cảm tạ 6 vị cao thủ xuất thủ tương trợ, ân tình mai phục huyết vụ thành lần này, chúng ta xin ghi nhớ trong lòng, ngày sau tất có hồi báo." Đường Phong giao công lao trận này cho 6 dược thi, hơn trong chiến đấu, biểu hiện của 6 dược thi tương đối làm người khác chú ý, bọn hắn dám trực tiếp xông vào Hắc Vân đại trận giết địch khác xa những người khác tránh ở nơi rất xa. Bọn người Trang Chính Kiền nhìn thấy mà trong lòng cũng bội phục không thôi. Người không có thực lực, không có can đảm, làm sao dám xông vào trong trận doanh của địch trắng trợn giết chóc. Đối mặt với cảm kích phát ra từ đáy lòng của Trang Chính Kiền, 6 dược thi không hề phản ứng, hai tay khép trong tay áo, cái đầu buông xuống, vô cùng lạnh lùng. Trang Chính Kiền bị phản ứng của 6 dược thi làm cho có chút xấu hổ, nói như thế nào hắn cũng là nhân vật có uy tín danh dự trong linh mạch chi địa, hiện tại cũng chỉ muốn nói lời cảm tạ với người khác, nếu không nhận ngươi cũng phải nói lời khách khí gì đấy, nhưng 6 vị này không hề lên tiếng, cũng không có bất kỳ động tác nào. Nếu là người khác đối đãi với Trang Chính Kiền như vậy, với tính cách của hắn chắc chắn sẽ trách cứ đối phương kiêu ngạo. Nhưng thành quả chiến đấu vừa rồi, tất cả đều nhờ 6 vị trước mặt này, Trang Chính Kiền thật sự không dám tức giận. Đường Phong vội vàng đứng ra hòa giải. 6 vị tiền bối này đều bị câm, không thể nói chuyện. Trận chiến vừa rồi nhờ có thiên thời địa lợi, có mọi người giúp đỡ nên mới được như vậy. Đám người nhất thời vô cùng kinh ngạc, không khỏi đưa ánh mắt về phía 6 bộ dược thi. 6 dược thi nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên vì được Đường Phong khống chế. Một tiếng răng rắc vang lên, cái đầu của dược thi tam hào truyền đến tiếng giòn vang, lập tức biến thành bộ dạng cứng cổ, vặn vẹo. Vừa rồi khi 6 dược thi tập kích lão già hồng bào tam hào bị đối phương vặn gãy cổ, mặc dù toàn thân dược thi cứng hơn sắt thép cũng không chịu được cú vặn của cao thủ linh giai trung phẩm, suýt nữa cả đầu đều bị vặn xuống. Trong mắt mọi người thiếu chút nữa lồi ra. Tam hào vẫn bình thản, hai tay túm lấy đầu mình hơi nhấc lên, lại một lần nữa sau khi tiếng vang truyền ra, cái đầu của hắn khôi phục lại trạng thái ban đầu. Ha ha, Đường Phong cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể gượng cười không thôi. Cũng may mọi người cũng không muốn truy cứu đến cùng, Trang Chính Kiền một lần nữa ôm quyền nói. Lần này được 6 vị xuất thủ tương trợ quả thật là chuyện rất may mắn của linh mạch chi địa chúng ta, lại có trận pháp hỗ trợ, diệt trừ người của huyết vụ thành tất nhiên không cần tốn nhiều sức. Cao thủ các đại gia tộc cũng liên tục gật đầu đồng ý. Đường Phong nhướng mày, cục diện này không phải thứ mình muốn nhìn thấy. Xem ra chiến đấu vừa rồi khiến bọn họ tín nhiệm mù quáng và ỷ lại quá mức đối với trận pháp. Thiên cơ trận quả thật mình nắm giữ trên tay, nhưng chỉ dừng lại ở đó, mình chỉ biết bố trí Hắc Vân trận pháp, ngoài ra là phá giải vạn thiên thế giới, những trận pháp còn lại mình căn bản không biết bố trí. Người của huyết vụ thành lại không phải người ngu. Góc truyện audio.com. Làm sao có thể té ngã trên một trận pháp hai lần? Nếu cho mình thời gian nửa năm nghiên cứu, Đường Phong ngược lại có tự tin làm ra một trận pháp cao thâm hơn, nhưng người của huyết vụ thành rõ ràng không cho mình thời gian dài như vậy. Trầm ngâm một lát, Đường Phong mở miệng nói. Trang tiền bối, 6 vị tiền bối này của ta không thể bố trí trận quá nhiều lần, nếu không sẽ dẫn tới sẽ bị trời phạt. Tại sao như vậy? Trang Chính Kiền ngạc nhiên không thôi. Bất kể các ngươi có tin hay không, dù sao thiếu gia ta vẫn tin. Vậy sao, Trang Chính Kiền cao mày, không khỏi có chút thất vọng. Đường Phong nhắc nhở, lần này chúng ta mai phục người của huyết vụ thành, mặc dù chém giết không ít địch nhân, nhưng ba lão già hồng bào lại không tổn hao gì, ngoài ra vẫn còn lại một số linh giai, lực lượng này vẫn không thể xem thường. Hơn nữa bất kể là ai, bị mai phục khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, ta phỏng đoán, người của huyết vụ thành sắp tới sẽ có một lần hành động lớn. Các vị, có thể quay về tụ tập tất cả linh giai của các gia tộc lại, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp bọn chúng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại diệt trừ thêm một số lượng địch nhân. Như vậy, dù phải đối phó với những người còn lại cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Trang Chính Kiền nói, Đường công tử nói rất có lý, ta sẽ quay về bẩm báo chuyện này với gia chủ, xem gia chủ quyết định như thế nào. Bố Trường Thiên cũng cùng biểu thị thái độ, tỏ vẻ sẽ quay về gia tộc bẩm báo tất cả chuyện này cho bố Trường Hải, đợi bố Trường Hải quyết định. Hai đại gia tộc đỉnh cao đều nói như vậy, những người khác đương nhiên cũng tán thành. Đường Phong âm thầm hít một hơi lãnh khí, mặc dù bọn họ làm như vậy không có gì đáng trách nhưng trên thực tế chờ bọn họ quay về bẩm báo với gia chủ nhà mình thì đã bỏ mất cơ hội tốt. Hơn nữa, các gia tộc cũng không thể điều toàn bộ linh giai của mình đến, nếu thật sự làm như vậy, vậy chẳng khác nào rút sạch sản nghiệp và lực lượng phòng ngự của gia tộc mình, được ăn cả ngã về không, nếu thành còn có thể bảo trụ gia tộc, nếu thất bại kết quả chính là diệt vong. Vẫn là câu nói đó, hiện tại chưa tới thời khắc tồn vong sinh tử, các đại gia tộc sẽ không dốc hết quyết tâm và lực lượng. Nhưng đợi đến lúc đó, cho dù hạ quyết tâm thì cũng đã trễ. Mặc kệ bọn họ, để bọn họ bị người của huyết vụ thành dạy cho bài học thì sẽ biết chọn lựa thế nào, lần này Đường Phong tới linh mạch chi địa chỉ vì Đường gia bảo, làm sao có thể chiếu cố đến tất cả gia tộc được. Cao thủ các đại gia tộc sau lần tập kích ở Trung Linh Cốc lần trước lẽ ra đã quay về báo cáo thành quả chiến đấu, nhưng lại kéo dài tới hôm nay. Bọn họ lại vừa trải qua một trận đại thắng, đương nhiên không thể chờ đợi muốn quay về báo cáo tin vui này ngay. Sau khi mọi người từ biệt các cao thủ của Đường gia liền phân tán ra bốn phương tám hướng. Nhìn theo bóng lưng của những người này, Đường Phong nghiêm túc mở miệng nói. Phụ thân, con vẫn cảm thấy phụ thân nên kêu các gia chủ cân nhắc đề nghị của con, di chuyển toàn bộ Đường gia bảo đến Bạch Đế bí cảnh. Đám người này không trông cậy được, Đường Đỉnh Thiên vác khắp huyết thần thương trên vai cười khổ nói. Ta biết, nhưng dù sao nơi này vẫn là nơi Đường gia bảo đã sinh tồn mấy trăm năm. Đường Phong không nói gì nữa, giống như trước kia Đường Đỉnh Thiên từng nói. Góc truyện audio.com, qua trong lòng mỗi người đều có cội nguồn, nơi này chính là cội nguồn của Đường gia, nếu người đi rồi, hồn cũng không mất hơn phân nửa. Mọi người vội vàng trở lại Đường gia bảo, sáu dược thi trên đường đi đã nhận mệnh lệnh của Đường Phong thay đổi tuyến đường rời đi, sau đó được Đường Phong tìm cơ hội lén lút cất vào mị ảnh không gian. Cũng không phải nói Đường Phong muốn che giấu, chỉ là dù sao bọn họ cũng là người chết, có nhiều thứ thật sự rất khó giải thích. Sau khi chờ Đường gia bảo, Đường Đỉnh Thiên báo cáo thành quả mai phục lần này cho hai vị gia chủ, Đường Ngạo Đường Duệ vô cùng vui mừng, thương thế cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng sau khi mừng rỡ qua đi, Đường Ngạo Đường Duệ cũng ý thức được lần mai phục sẽ này đưa tới mầm tai họa cho Đường gia bảo. Bởi vì, sáu vị hắc y nhân bố trí trận pháp kia chính là bằng hữu của Đường Phong, một khi người của huyết vụ thành thăm dò được tin tức này, nhất định sẽ tìm Đường gia bảo ra tay đầu tiên. Toàn bộ Đường gia mơ hồ bắt đầu thần hồn nát thần tính, toàn thành Đường gia bảo được canh gác vô cùng nghiêm ngặt, mặc dù việc làm này không thể ngăn cản cao thủ linh giai xâm lấn, nhưng làm vẫn tốt hơn là không làm. Tất cả cao thủ đều chăm chỉ tu luyện, cố gắng gia tăng thực lực của mình trước khi huyết vụ thành tìm tới Đường gia bảo. Đường Phong cũng vô cùng bận rộn, mặc dù trong thời khắc nguy hiểm này, hắn cũng không quên dạy bảo Chu Tiểu Điệp tu luyện. Từ khi Tiểu Điệp trở về linh mạch chi địa vẫn muốn quay về thăm Chu gia, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc. Tinh thần thiên nguyên đan trải qua tay Mạc Liêu Tô tổng cộng luyện chế ra 16 viên, trước đây dùng hết 9 viên, còn thừa lại 7 viên. Nếu sử dụng 7 viên tinh thần thiên nguyên đan thỏa đáng, nhất định sẽ tạo ra 7 vị linh giai. Nhưng La Ngọc Thạch Tâm vẫn còn trong tay tứ nương, làm cho Đường Phong hiện tại cũng không dám tùy tiện vận dụng tinh thần thiên nguyên đan. Chế tạo ám khí, khoáng thạch mình thu thập trước đây cuối cùng đã có đất dụng võ, trong phòng rèn của Đường gia bảo, mồ hôi Đường Phong tuôn như mưa, dùng số lượng lớn khoáng thạch quý hiếm chế tạo kim tiễn. Loại ám khí này không phải chuẩn bị cho mình, mà chuẩn bị cho Chu Tiểu Điệp. Tiểu Điệp không có mị ảnh không gian, thể tích phi đao quá lớn, nàng mang theo không được bao nhiêu, Đường Phong nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định để sử dụng loại ám khí có thể tích nhỏ như kim tiễn. Loại chuyện đơn giản như vận dụng sức mạnh cương tâm hòa hệ chế tạo ám khí cũng không cần mượn tay tứ nương và thiếu thúc, bản thân Đường Phong cũng có thể làm. Trong 10 ngày chế tạo ám khí, Đường Phong phát hiện khi mình vận dụng lực lượng hòa hệ cương tâm lại thuận buồm xuôi gió không ít, đây thật sự là một thu hoạch ngoài dự liệu. Thời gian 10 ngày cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện, Đường Phong vốn tưởng rằng người của huyết vụ thành chịu tổn thất nặng nề ở lối vào như vậy, dù thế nào cũng phải tìm một điểm nằm vùng mới đúng. Nhưng tin tức từ bên ngoài truyền đến lại làm cho Đường Phong cảm thấy bất an, người của huyết vụ thành từ sau khi tiến vào Trung Linh Cốc vẫn không có động tĩnh gì cả, phảng phất giống như bọn chúng chỉ đến linh mạch chi địa làm khách. Nhưng không khí bình lặng này lại khiến tất cả mọi người đều cảm giác được mưa gió sắp nổi lên, tai họa của huyết vụ thành giống như một dây cung đã kéo căng, chuẩn bị. Góc truyện audio.com, bắn vào trái tim mọi người, bất kể là ai đều đang lo lắng rốt cuộc bọn chúng sẽ động thủ lúc nào, sẽ động thủ với gia tộc nào. Những ngày này Đường gia bảo vẫn liên hệ với các đại gia tộc, kỳ vọng có thể tập trung tất cả linh giai lại một chỗ cùng nhau đối phó huyết vụ thành. Hai nhà bố gia và trang gia hồi âm rất nhanh, đồng ý đề nghị của Đường gia bảo, nhưng có một yêu cầu chính là tập trung tất cả linh giai đến gia tộc bọn họ. Lý do chỉ có một, trong linh mạch chi địa thực lực của bố gia và trang gia là mạnh nhất, theo lý nên làm như vậy. Khi Đường Phong đang rèn ám khí, mấy nữ hài chạy đến báo tin cho hắn biết. cứ để bọn chúng chết. Đường Phong nhếch miệng, hắn đã sớm đoán trước kết quả này. Ai cũng hy vọng bảo vệ được sản nghiệp gia tộc mình, đương nhiên muốn tập hợp tất cả linh giai đến gia tộc của mình. Nhưng chuyện này có thể sao? Hắn vừa nói, vừa lau mồ hôi như mưa trên trán. Ánh mắt công chủ đại nhân sáng rực nhìn chằm chằm vào cơ bắp cân đối của Đường Phong, tiến lên sờ soạng, ngả ngớn nói. Không ngờ phu quân cởi áo lại rất có khí khái nam tử. Lại tỷ nói, nhưng ai cũng nghĩ như vậy cũng không phải cách, người của huyết vụ thành chỉ cần tiêu diệt từng bộ phận là có thể nắm giữ linh mạch chi địa trong tay. Làm người không vì mình, trời chu đất diệt. Đạo lý này xưa nay không thay đổi, để bọn họ chịu chút tổn thất ắt sẽ biết chọn lựa như thế nào. Lại thì cười khổ nói, kỳ thật A Phong ngươi cũng nghĩ giống bọn họ, muốn tập trung tất cả linh giai đến đường gia bảo. Phải, Đường Phong không hề cố kỵ thừa nhận, nhưng ta làm như vậy đương nhiên có đạo lý của ta, chưa nói đến đường gia bảo cách trung linh cốc gần nhất, chỉ nói đến trận pháp bố trí trước đây, một khi người của huyết vụ thành thăm dò được tin tức này, đối tượng ra tay đầu tiên đương nhiên chính là đường gia bảo. Còn nữa, hiện tại đường gia bảo ta có hơn 10 cao thủ linh giai, 2 thanh thần binh, gia tộc bọn họ có thể so sánh được không? Muốn tụ tập đương nhiên phải tụ tập ở đường gia bảo rồi. Dừng lại một chút, Đường Phong thở dài nói. Ai, vẫn là không có uy tín, nếu đường gia bảo có uy tín, chỉ cần vung tay hô một tiếng là có thể triệu hoán tất cả linh giai. Này, tiểu nhã nàng làm gì vậy? Mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tiểu thiên đang cởi bỏ y phục trên người mình, lộ ra cái yếm màu đỏ thẫm bên trong. Năm ngón tay công chủ đại nhân vội vàng che lên mắt Đường Phong. Tiểu thiên tỷ tỷ, dù nóng cũng không thể cởi quần áo ra được. Chu tiểu điệp mặt đỏ bừng, vội vàng cầm y phục tiểu nhã lên quấn vào người nàng. Đường Phong đẩy tay tiểu nhã ra, nhìn lại tỷ hỏi. Ngốc nữ này vẫn không chịu nghe lời. Lại tỷ vẫy tay gọi tiểu thiên, ngốc nữ ngoan ngoãn đi đến trước mặt lại tỷ, để mặc cho lại tỷ mặc lại y phục cho mình. Quái, sau khi lão lôi hóa hình là có thể nói chuyện, tại sao nàng vẫn không mở miệng, lẽ nào thật sự bị câm rồi sao? Đường Phong hồ nghi nhìn tiểu nhã, ngốc nữ hung hăng trừng mắt liếc nhìn Đường Phong, răng nanh bên khóe miệng như tràn đầy uy hiếp. Cách chương.